Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp cận nữ hoàng đại nhân, đại đế khí tức, nghĩ không ra, có đại đế đến hắn cổ quan trước mặt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Để hắn làm sao có thể không khiếp sợ, nữ hoàng lớn người nói, ngươi yên tâm, ta không phải bỉ ngạn ngươi, sẽ không bá đạo, cướp đoạt ngươi đồ vật, ngươi có cái gì truyền thừa, đều cho con gái của ngươi đi, ta chỉ là qua đến xem thử, nghe tới không phải bỉ ngạn ngươi, hồn đế mới thở dài một hơi, nháy mắt sau đó, hắn nói, nữ nhi, ta có truyền thừa lưu cho ngươi, đây là ta hồn đạo chi thư, một bản cổ thư, bay tới, kia chất liệu vô cùng kỳ lạ, phía trên che kín hồn đế tiên pháp, hồn thiên thiên đạt được về sau. Con mắt đỏ bừng, nàng chảy xuống nước mắt, phụ thân, người thật vẫn lạc sao? Hồn đế nói, chỉ còn lại có một chút tàn hồn, cái này hồn đạo chi thư, là truyền thừa của ta, cũng là một kiện cực đạo vũ khí, nó có thể thủ hộ an toàn của ngươi, mọi người ao ước, nhưng lại không ai dám động thủ. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hồn đạo chi thư, cùng trước đó thiên đạo chi thư, rất tương tự nha, không trải qua, mặt khí tức cũng không giống nhau, mà lại, thiên đạo chi thư có thể phong ấn bỉ ngạn, nghĩ đến càng thêm đáng sợ đi. Còn có một cái đồ vật, hồn đế nói đến, mọi người kinh ngạc, trừ hồn đế truyền thừa bên ngoài, còn có đồ vật, đó là cái gì, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, liền ngay cả hồn thiên thiên cũng là sốt ruột a. Kia linh hồn ấn ký, vung tay lên, cổ quan đánh ra một vết nứt, từ bên trong bay ra một cục xương, cái xương kia, vô cùng khủng bố, vừa xuất hiện, liền áp sập cửu thiên thập địa, để vô số người run rẩy, liền ngay cả nữ hoàng đại nhân, cũng là biến sắc, trên người nàng hỏa diễm bộc phát, trong mắt có cực kỳ khủng bố thần hỏa. Đang nhảy nhót, có thể làm cho một tôn đại đế, như thế khẩn trương, có thể nghĩ, cái này xương cốt là đáng sợ cỡ nào, đây là ai xương cốt, có người nào muốn phục không sống được, nữ hoàng đại nhân thanh âm, vô cùng lạnh thấu xương, là đế tôn, hồn đế trầm thanh thuyết nói, ta phụ trách thủ hộ, nàng căn này xương tay, bây giờ, ta cổ mộ đã bị công phá, lưu tại nơi này, căn bản không an toàn, nếu như bỉ ngạn người đến, sẽ đem nàng cướp đi, cho nên hy vọng ngươi, đem cái này căn cốt băng cột đầu đi. Đế tôn, là hắn, nữ hoàng đại nhân chau mày, nói, hắn quả nhiên không cam tâm đâu, Lâm Hiên càng là chấn kinh, đế tôn, cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì, hắn nghe nói qua, kia là khai sáng vũ hóa tiên triều người, thậm chí, hắn lúc trước còn nhìn qua, đế tôn một đạo huyễn ảnh, đối phương muốn làm gì, muốn phục sinh sao, thật sự là quá bất khả tư nghị đi, người không phải bỉ ngạn người, cái kia hẳn là người của thần vực đi, đế tôn, mặc dù không phải là các ngươi người, nhưng là, nàng cũng là bỉ ngạn địch nhân. Nàng phục sinh, đối cho các ngươi, cũng có rất nhiều chỗ tốt, cho nên, ta nghĩ, ngươi ứng nên sẽ không cự tuyệt a. Ta biết, nữ hoàng đại nhân nhận lấy về sau, thần hỏa lập tức đánh ra, trực tiếp đem cái này căn cốt đầu phong ấn, bất quá đồng thời, nàng chuyển tay liền cho Lâm Hiên, nàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi cầm đi, nếu như ta suy tính không sai, ngươi phải cùng vũ hóa tiên triều người, có quan hệ, tìm cơ hội cho bọn hắn, có lẽ có thể để bọn hắn, thiếu ngươi một cái ân tình, ta... Lâm Hiên sửng sốt, liền ngay cả hồn đế linh hồn ấn ký, cũng là sững sờ, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, nói, quá trò đùa đi, hắn chỉ là một cái năm quan vương nha, tu vi như vậy, chỉ sợ không gánh nổi căn này xương tay, nữ hoàng lớn người nói, hắn cũng không phải bình thường năm quan vương, hắn là chúng ta hy vọng, hồn đế ấn ký nghe xong, triệt để kinh ngạc đến ngây người, đối phương là hy vọng, quá bất khả tư nghị đi, hắn vừa cẩn thận nhìn về phía Lâm Hiên, sau đó kinh ngạc, luân hồi mát, cửu dương thể, đại long kiếm khí tức. Còn có một tia ma khí ngập trời, người thanh niên này trên thân, thật là nhiều bí mật nha, càng thêm để hắn khiếp sợ là, hắn cảm nhận được, có so những vật này, càng thêm khí tức kinh khủng. Chương 5725, giúp người đột phá, Lâm Hiên khí tức trên thân, quá làm cho hắn chấn kinh, tựa hồ để hắn, có loại đối mặt bỉ ngạn cảm giác, chẳng lẽ, hắn không có nghĩ thêm nữa, bất quá, hắn đã biết, đạo trước mắt người thanh niên này, cực kỳ bất phàm, bên cạnh hồn thiên thiên, cũng là nói đến. Phụ thân, Lâm công tử rất lợi hại, hắn còn đưa cho ta một kiện bảo bối đâu, ngươi cũng biết hắn, hồn đế càng thêm kinh ngạc, hắn nói, tốt a, người trẻ tuổi, cái này xương tay, ngươi trước hết giữ, nhất định không thể để bỉ ngạn cướp đi, đúng, ngươi bây giờ, chỉ là năm quan vương tu vi, quá yếu, ta giúp ngươi một cái, nói, hồn đế linh hồn ấn ký, vung tay lên, một đạo mênh mông lực lượng, nổi lên, cùng lúc đó, toàn bộ hồn đế cổ mộ, vô tận pháp tắc, tiên khí, hướng phía Lâm Hiên trên thân. Lao qua, đem hắn bao phủ, hóa thành một cái quang kén, dầm dầm dầm, Lâm Hiên thể nội tiên khí hạt giống bộc phát, pháp tắc lực lượng cũng là đột nhiên tăng trưởng, hắn đột phá trở thành lục quan vương, lực lượng thật mạnh. Lâm Hiên cảm giác hắn lực lượng chỉnh thể tăng lên gấp mấy lần, luân hồi mắt tựa hồ cũng thay đổi mạnh. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên mừng rỡ. Hồn đế ấn ký gật gật đầu, nó phía trên quang mang trở nên ảm đạm. Tốt, các ngươi rời đi đi. Nữ nhi, ngươi cũng đi thôi, lực lượng của ta không nhiều, không bao lâu Bỉ Ngạn người cũng sẽ tới, có lẽ ta quan tài đều sẽ bị bọn hắn cho hủy đi đi. Hắn cười khổ một tiếng. Phụ thân, Hồn Thiên Thiên lần nữa rơi lệ, Bỉ Ngạn cũng quá phách lối đi. Nữ hoàng đại nhân thì là lông mày khẽ động, nàng nói, ta giúp ngươi một tay, ta đem ngươi cổ quan mang đi đi, đưa đến một cái Bỉ Ngạn tìm không thấy địa phương, có lẽ có một ngày ngươi còn có thể lại xuất hiện tại thiên địa này ở giữa. Thật sao? Nữ hoàng đại nhân chỉ vào Lâm Hiên nói, hy vọng ở trên người hắn có lẽ chân chính luân hồi, đến lúc đó có thể ra. Hồn đế thở dài một tiếng, ta cảm giác địa ngục đạo không có, bằng không cũng có thể tặng cho ngươi. Lâm Hiên nói, bị Bỉ Ngạn người đoạt đi. Hồn đế biến sắc, đáng tiếc năm đó ta được đến một bộ phận tiểu lục đạo lực lượng, ngưng tụ ra địa ngục đạo, muốn đi cửu u chi địa, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Lần này Bỉ Ngạn đạt được, bọn hắn khẳng định sẽ cướp đoạt cửu u chi địa, điểm này các ngươi phải cẩn thận. Bất quá đây là ta lúc đầu đạt được địa ngục lệnh, phía trên cũng có một bộ phận địa ngục đạo khí tức, giao cho ngươi có lẽ có dùng. Hắn đem địa ngục lệnh giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nhận lấy về sau, quả nhiên từ phía trên cảm nhận được địa ngục đạo lực lượng. Hồn đế còn nói thêm, làm phiền đạo hữu, hy vọng có một ngày ta có thể phục sinh lại chiến thiên hạ. Linh hồn của hắn chậm rãi tiến vào cổ quan bên trong. Nữ hoàng đại nhân tay áo vung lên, đánh ra một đạo thần hỏa, hình thành một cái thần hỏa chi môn, đem đối phương đến cổ quan bao phủ, sau đó nói, Bỉ Ngạn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta đi thôi. Mặc dù hồn đế chi mộ còn có một số bảo tàng, nhưng là theo hồn đế cổ quan biến mất, hết thảy đều bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào tại đoạt lấy. Nữ hoàng đại nhân vung tay lên, đem tất cả mọi người toàn bộ mang ra ngoài. Nháy mắt sau đó, hồn đế chi mộ lần nữa quan bế, chỉ thấy Hồn Thiên Thiên thần sắc cô đơn. Lâm Hiên lại là nói, yên tâm đi, nếu như ta thật sự có thể một lần nữa ngưng tụ luân hồi kiếm, ta sẽ để cho phụ thân ngươi lại xuất hiện tại giữa phiến thiên địa này. Đa tạ Lâm công tử, nếu có cần ta sẽ giúp ngươi một tay. Hồn Thiên Thiên cho Lâm Hiên linh hồn linh đang, chờ cần nàng thời điểm Hồn Thiên Thiên sẽ xuất hiện, sau đó nàng liền rời đi. Nữ hoàng đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Cóc hỏi. Nữ hoàng đại nhân ánh mắt xa nhìn phương xa, nói, ta muốn tại cái này tiên thổ đi một chút, các ngươi không cần đi theo ta. Nàng dưới chân đại đạo sinh sen, thần hỏa đầy trời, hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoàng đại nhân, Cóc quỳ trên mặt đất, không ngừng phủ phục, cung tiễn nữ hoàng đại nhân. Còn lại mấy cái bên kia người, toàn bộ hành lễ, cung tiễn đại đế, người trẻ tuổi, chuẩn bị một chút đi. Tiếp xuống, có lẽ cần ngươi, đi địa ngục đi một chuyến. Nữ hoàng đại nhân thanh âm, tại Lâm Hiên vang lên bên tai. Lâm Hiên lông mày khẽ động, địa ngục sao? Lúc trước hắn thật đúng là đi qua, chỉ là đối phương nói tới cửu u chi địa lại là cái gì, hắn nghĩ hỏi thăm, thế nhưng lại phát hiện nữ hoàng đại nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, mang theo thần minh bọn người nhanh chóng rời đi. Cái khác những gia tộc kia cũng chỉ có thể rời đi. Lần này mọi người tổn thất có thể nói thảm trọng, bất quá cũng đều có chút thu hoạch, coi như không được đến bảo bối, cũng tại đại đế trong cổ mộ đi một vòng, kia đại đế áp lực cũng có thể rèn luyện bọn hắn, cho bọn hắn cảm ngộ mới. Cho nên có một ít chuẩn đế cường giả chuẩn bị bế quan, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội đột phá. Nữ hoàng đại nhân nói quả nhiên không sai. Lục bào đại đế lại ngóc đầu trở lại, hắn không cam tâm, mặc dù lần trước hắn bị nữ hoàng đả thương đào tẩu, thế nhưng là không bao lâu hắn lại trở về, hắn xé mở đại đế chi mộ giết đi vào, bất quá phát hiện bên trong hồn đế cổ quan đã biến mất. Hắn khí gào thét, đem không gian chung quanh sơn mạch toàn bộ đánh nát, hồn đế cổ mộ cũng bị hắn cho trực tiếp đánh nát. Đáng chết, đáng chết, lục bào đại đế điên cuồng gào thét, nhiệm vụ lần này hắn xem như thất bại nha, trở về khẳng định sẽ bị trừng phạt. Không được, lục bào đại đế cũng không dám bị trừng phạt, nhất định phải lấy công chuộc tội. Đột nhiên hắn nhớ tới một việc, địa ngục đạo tại tiểu tử kia trong tay, hắn hóa thành lưu quang nháy mắt rời đi. Đồng thời đại đế linh hồn phô thiên cái địa bắt đầu tìm kiếm. Giờ khắc này tiên hồn vực người hoảng sợ run rẩy nằm rạp trên mặt đất, Lâm Hiên cũng thế, như lâm đại địch, hắn trực tiếp tiến vào thế giới, bởi vì hắn cảm nhận được lục bào đại đế khí tức, đối phương lại trở về, mà lại linh hồn trải rộng ra, Ngận hiển nhiên là đang tìm người nào, là đang tìm hắn sao? Hắn không biết, cho nên hắn trốn ở kiếm thế giới bên trong, giấu đi, một bên củng cố cảnh giới, một bên tiếp tục phái ra phân thân đi thế giới đào móc bảo bối. Lần trước đào ra càn khôn vòng, không biết lần này có thể móc ra thứ gì. Lục bào đại đế linh hồn xuất hiện nhiều lần, mỗi một lần đều áp sập chư thiên, thương khung vỡ vụn. Lần thứ ba thời điểm, rốt cục để lục bào đại đế cho tìm được. Hắn thân thể cao lớn, nhảy lên thật cao, hắn đi tới đoạn hồn nhai, mà lại là phía dưới vực sâu. Trầm Thanh Thuyết nói, chớ núp, cút ra đây cho ta. Gặp qua lục bào tiền bối, một người trẻ tuổi đi ra, chính là Tiêu Huyền. Hắn nói, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì. Hừ, tiểu tử, đem địa ngục đạo giao ra, còn có đem tam sinh quan tài cho ta. Tiêu Huyền nhướng mày, hắn nói, tiền bối, cái này nhưng đều là ta được đến, chẳng lẽ ngươi muốn cướp công lao của ta? Yên tâm, sẽ không đoạt ngươi công lao. Tại gặp mặt chủ thượng thời điểm, ta sẽ nhắc lên tên của ngươi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Lục bào đại đế trên thân tiên khí tràn ngập ra, Tiêu Huyền lập tức lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Không dám. Tiêu Huyền nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều đỏ, ta Huyền tộc cũng là có đại đế. Thật sao? Ở đâu? Lục bào đại đế cười lạnh, nếu không phải xem ở ngươi cũng là Bỉ Ngạn thành viên phân thượng, ngươi bây giờ đã sớm chết bên trên một vạn lần, ngươi có cái gì bất mãn? Chương 5726, người mạnh nhất, Thái Thượng Đế 1, tốt, ta cho. Tiêu Huyền cắn răng, hắn xuất ra tam sinh quan tài, sau đó nói, địa ngục đảo cũng ở bên trong. Lục bào đại đế sau khi nhận lấy, cười nói, yên tâm, công lao ta sẽ nhớ ngươi một phần, bất quá, sự tình hôm nay ngươi nếu dám nói ra, ngươi biết là kết cục gì. Nói xong, thân hình hắn cao cao nhảy lên, xé nát thương khung, biến mất không thấy gì nữa. Đồ chết tiệt, chờ ta thành đế về sau ta để ngươi đẹp mặt. Tiêu Huyền tâm bên trong gào thét, nguyên bản tìm tới hai thứ đồ này, trở lại Bỉ Ngạn về sau, hắn tuyệt đối là một cái công lớn, đến lúc đó, các loại bảo bối nghịch thiên, hắn đều có thể đạt được, bởi như vậy, hắn thành đế thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Nhưng là hiện tại, lại bị cái này lục bào đại đế cướp đi, hắn không cam tâm nha, nhưng lại không thể làm gì, ngươi theo ta đi. Tiêu Huyền quay người, đối tam đầu khuyển nói đến, địa ngục tam đầu khuyển không có cách, phủ phục hạ thân thân, nó trở thành tọa kỵ, thân hình thoát một cái, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này, tiên thổ chỗ sâu cường giả chấn kinh, bởi vì, bọn hắn trước sau cảm nhận được hai tôn đại đế khí tức. Trong đó có một tôn đại đế khí tức, vô cùng phiêu miểu, chỉ xuất hiện một nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, vẫn có một ít cao thủ của gia tộc cảm ứng được. Bọn hắn, chấn động vô cùng, cái này đến thân ảnh, tự nhiên là nữ hoàng đại nhân, nàng dạo bước tại tiên trong đất, đi qua mỗi một cái góc, cảm khái vô cùng, sau đó, trong mắt nàng lại bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang huy. Nàng đi tới tiên thổ chỗ sâu, một cái cực kỳ thần bí mà kinh khủng địa phương, nơi này yên tĩnh vô cùng, không có người nào đến, chỉ có tang thương đại địa, cùng kinh khủng rừng rậm. Oanh, oanh, đột nhiên, từ phía trước kia phiến thần bí chi địa truyền đến oanh minh thanh âm. Các loại đáng sợ pháp tắc trực trùng vân tiêu, cỗ lực lượng kia, cực kỳ đáng sợ, trời xanh chi địa sao? Nữ hoàng đại nhân bước ra một bước, tiến vào bên kia thần bí chi địa, cùng lúc đó, một cỗ trời xanh áp lực lao qua, nữ hoàng trên người người lớn xuất hiện chiến giáp, tiến hành ngăn cản, oanh minh âm thanh âm vang lên, cùng lúc đó, tại kia trời xanh chi địa chỗ sâu, truyền đến một đạo to thanh âm, người nào? Đồng thời, còn có khí tức kinh khủng tràn ngập. Ngay sau đó, một cái nắm đấm nối liền trời đất, đánh tới, nữ hoàng đại nhân thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, nói, là ta, ông, trên bầu trời toàn đều biến mất, một cái vĩ ngạn nam tử đi ra, nam tử này vô cùng kinh ngạc, ngươi thức tỉnh rồi, nữ hoàng đại nhân nói đến, Lâm Chiến, các ngươi quả nhiên đang tấn công trời xanh chi địa, Lâm Chiến nói, bây giờ Bỉ Ngạn bị kiềm chế, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, nhất định phải đánh xuống hai tòa thành, một bên khác, lục bào thì là trở về Bỉ Ngạn, làm sao chính ngươi trở về rồi? Thân mặc áo bào tím Tử Cơ, nhìn thấy lục bào đại đế trở về thời điểm cũng là kinh ngạc. Một lời khó nói hết, ta muốn gặp chủ thượng, lục bào đại đế nói, Tử Cơ cũng là sững sờ, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra, trở về cho ngươi thêm nói, lục bào đại đế thần sắc vội vàng, hướng phía Bỉ Ngạn chỗ sâu bay đi, rốt cục, hắn đi tới một chỗ như tiên cảnh địa phương, hắn ngừng lại, ôm quyền nói, cầu kiến chủ thượng, tiên cảnh bên trong, hai cái đồng tử bay ra, bọn hắn phảng phất tiên đồng, ngươi chờ, thanh âm của bọn hắn băng lãnh. Nhưng mà, lục bào đại đế lại không chút nào phẫn nộ, cái này quá bất khả tư nghị, hắn nhưng là đại đế a, cao cao tại thượng, nhưng là giờ phút này đối mặt hai cái hài đồng, hắn tựa hồ mang theo kính sợ, thực tế là để người rung động, một cái tiên đồng rời đi không bao lâu, lại trở về hắn nói, ngươi có thể đi vào, chỉ có nửa nén hương thời gian, lục bào đại đế hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng kích động, cho dù hắn là đại đế, thế nhưng là muốn gặp chủ thượng kia cũng không dễ dàng. Dù sao, bây giờ chủ thượng còn tại khôi phục quá trình. Thân hình thoát một cái, hắn hướng phía bên trong đi đến, phía trước đồng tử dẫn đường, lục bào đại đế không dám có chút làm càn, ở đây đi nhầm một bước, sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục, đến, phía trước đồng tử ngừng lại, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lục Bào đại đế thì là cung kính thi lễ một cái. Bái kiến chủ thượng, phía trước, mây mù tràn ngập, tại trong mây mù, có một tôn thân ảnh xuất hiện, hắn tựa hồ là, khai thiên đến nay liền đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc dù thân hình mơ hồ, nhưng là khí tức thật là quá khủng bố, cho dù là Lục Bào đại đế, cũng là dùng mình, làm đại đế, hắn đều hoảng sợ, có thể nghĩ, cái này chủ thượng, đến đáng sợ đến mức nào. Lục Bào đại đế, thần sắc vô cùng cung kính, phía trước người này, đó chính là Bỉ Ngạn chi chủ, là đế bên trong chi vương, là quét ngang vạn cổ, chân đạp vạn giới vô thượng tồn tại, đối phương tại đại đế bảng xếp hạng bên trong, xếp hạng thứ nhất, không ai có thể đánh bại đối phương, bất luận là quá khứ hay là tương lai. Chuyện gì? Phía trước thân ảnh phát ra thiên lôi thanh âm, Lục Bào đại đế càng thêm cung kính, hắn nói, khởi bẩm chủ thượng, hồn đế chi mộ đã có kết quả. Hắn nhanh chóng bẩm báo, mặc dù hồn đế chi mộ thất bại, bất quá ta vẫn là có thu hoạch, ta được đến địa ngục đạo, đồng thời tìm được một viên tam sinh quan tài. Tam sinh quan tài sao? Vậy nhưng lấy công chuộc tội, trình lên. Âm thanh vang dội vang lên, Lục Bào đại đế thở dài một hơi, lần này hắn tiến vào hồn đế cổ mộ, không có thu hoạch gì, nguyên bản phải bị trừng phạt, bất quá bởi vì tam sinh quan tài nguyên nhân, hắn có lẽ có thể lấy công chuộc tội. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, vung tay lên, một cái tam sinh quan tài hiển hiện, hướng phía trên bầu trời phiêu quá khứ. Phía trước, cái kia đạo thần bí Vĩ Ngạn thân ảnh, vung tay lên, tam sinh quan tài mở ra, từ bên trong một cái nhãn cầu màu đen bay tới, phía trên mang theo như địa ngục khí tức âm lãnh. Tiểu Lục đạo bên trong địa ngục đạo sao? Rất tốt, có nó, chúng ta có thể tiến đánh cửu u chi địa. Thái Thượng Đế một khẽ gật đầu, Lục Bào đại đế cũng là thở dài một hơi. Quá tốt, nói không chừng lần này chẳng những không có tội, ngược lại có công lao. Tam sinh quan tài, để ta xem một chút là cái kia một bộ. Thái Thượng Đế một tay áo vung lên, tam sinh quan tài hoàn toàn mở ra, bên trong thi thể nổi lên, nguyên lai là hắn. Thái Thượng Đế nói chuyện nói, đột nhiên lúc này, phía dưới cùng cỗ thi thể kia đột nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn bên trong mang theo cực kỳ đáng sợ ma khí. Một đạo ma ảnh vọt ra, thẳng hướng đối phương, oanh, ma khí cuồn cuộn, xé rách cửu tiêu, hóa thành một phương ma ấn. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lục Bào đại đế đều điên, đáng chết, làm sao lại có ma khí, làm sao lại công kích chủ thượng. Hắn hoảng sợ gào thét, lúc này, Thái Thượng Đế một lại là hư lạnh, hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, hào quang lóe lên, cả mảnh trời khung bị đánh thành hai nửa, một nửa hóa thành đêm tối, một nửa kia thì là hóa thành vĩnh hằng. Một chỉ phía dưới, kia ma khí huyễn ảnh vỡ vụn vô cùng, giống, chỉ có điên cuồng giống lên một tiếng vang lên. Thái Thượng Đế lạnh lẽo vừa nói đạo, ma đế, chết nhiều năm như vậy còn không cam tâm sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn tổn thương bản tọa? Thật sự là buồn cười. Theo âm thanh âm vang lên, vỡ vụn thiên khung lần nữa khôi phục, nhật nguyệt chuyển động, tinh thần biến hóa, tựa hồ hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Thủ đoạn này có thể xưng kinh người. Lục Bào đại đế thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Kia ma khí là ma đế, năm đó ma đế thế nhưng là một người điên, đối phương không phải đã chết rồi sao? Đối phương làm sao lại tại tam sinh quan tài, bố trí thủ đoạn, đáng chết, là cái kia Tiêu Huyền, tại hồ hắn sao? Hắn đều tức điên, mà lúc này đây, Thái Thượng Đế một cái là trầm xuống ánh mắt, Lục Bào, người thật to gan, cũng dám cấu kết ma đế. Lục Bào đại đế, bị hù thôi thể run lên, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, không, chủ thượng, ngươi nghe ta nói. Không phải cái dạng này, ta không biết, vì cái gì tam sinh trong quan sẽ có ma đế lực lượng. Hừ, Thái Thượng lạnh hừ một tiếng, đôi mắt hóa thành nhật nguyệt, chém tới, Lục Bào đại đế, kia nửa cái thân thể lần nữa vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, hắn đau đều nhanh ngất đi, thế nhưng lại không dám kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn tại không trung lần nữa quỳ xuống. Chủ thượng, ta cam nguyện bị phạt, mời chủ thượng bớt giận, đường đường đại đế, tại chủ thượng trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm tính tình đều không có. Chương 5727 Cửu thiên thập địa, Thái Thượng khủng bố, Lục Bào đại đế, thế nhưng là vô cùng rõ ràng, cho nên, hắn căn bản không dám, phản kháng chút nào, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Chủ thượng, lại cho ta một cơ hội, ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Tốt, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, như là đã đạt được địa ngục đạo, vậy liền tiến về địa ngục đi, nhìn xem có cơ hội hay không, tiến vào cửu u chi địa, là, ta biết, ta cái này liền đi. Chủ thượng yên tâm, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lục Bào đại đế nhanh chóng rời đi, chờ rời đi cái này tiên cảnh, hắn mới thở dài một hơi, nháy mắt sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, ở phía trước của hắn, có một cái nhãn cầu màu đen trôi nổi, chính là địa ngục nói, lần này, hắn đem dẫn người tiến về địa ngục, tuyệt đối không có thể lại có sai lầm. Lục Bào đại đế mặc dù đi, nhưng là, Thái Thượng thân ảnh, cũng không có biến mất, hắn lạnh giọng quát, băng đế, ở đâu? Nháy mắt sau đó, một cái toàn thân còn quấn băng xương nữ tử, đi tới, nàng cung kính hành lễ. gặp qua chủ thượng có gì phân phó? Thái thượng đế nói chuyện nói, Lục Bào đã đi chuẩn bị, cửu Uchiha sự tình, bất quá, ta suy đoán, thần vực những người kia chưa từ bỏ ý định, bọn hắn có khả năng đi trời xanh chi địa, ngươi đi dò xét cha một chút đi. Là, băng đế nhận được mệnh lệnh, nhanh nhanh rời đi, bên trên bầu trời, thái thượng thứ nhất, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt hắn như đồng nhất nguyệt, lạnh giọng mở miệng, lần trước luân hồi đại chiến, còn không có để các ngươi, triệt để vẫn lạc sao? Bất quá, thì tính sao, mặc cho các ngươi trăm ngàn thủ đoạn, chỉ có ta, vĩnh hằng bất diệt, mây mù lăn lộn, đem thân ảnh của hắn bao phủ, nhưng kia băng lãnh thanh âm, lại đủ để cho bất luận kẻ nào, tê cả da đầu, trời xanh chi địa, một cái thân phận thần bí địa phương này, rất khó nhìn thấy có người nào ảnh, nhưng mà, tại bản này hoang vu chi địa, nhưng lại có một cái cổ thành, đứng sừng sững ở chỗ đó, tòa ở thành này, toàn thân từ tảng đá, chế tạo thành, rộng lớn vô cùng, nhưng lại thần bí vạn phần, không biết là cái gì, tại tòa thành cổ này bên ngoài, có mấy thân ảnh, trong đó có Lâm Chiến, còn có là nữ hoàng đại nhân, nghe tới nữ hoàng đại nhân, Lâm Chiến những người này, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn đạt được, tiểu lục đạo bên trong địa ngục đạo sao, xem ra, bọn hắn sẽ đi cửu Uchiha, muốn hay không phái người tiến về, rượu ra nói, Lâm Chiến lại là lắc đầu, không, chúng ta bây giờ, toàn lực công kích tòa thành cổ này, mục tiêu của chúng ta là trời xanh chi địa, đã đến một bước này, lại phân công lực lượng đi cửu Uchiha, chỉ sợ đến cuối cùng, cái gì cũng không chiếm được. Nữ hoàng đại nhân cũng là nhíu mày, nhưng là, cửu Uchiha lại không thể mặc kệ, nếu như, cửu Uchiha rơi vào bỉ ngạn trong tay, vậy chúng ta cũng không có gì thắng được rồi, rượu ra cũng là nói, mặc dù không chiếm được cửu Uchiha, nhưng là, cũng không thể để bỉ ngạn đạt được, hiện tại, thiên đạo chi thư, còn có phong ấn tác dụng, cho nên, bỉ ngạn phái đi, tiến về cửu Uchiha người, sẽ không quá nhiều, đại đế tối đa cũng liền một hai cái, không phải là không có cơ hội, Lâm Chiến nghĩ nghĩ nói. Để Hiên Nhi đi thôi, hắn có được một con luân hồi mắt, rượu ra cũng là nói, tiểu gia hỏa kia sao, bất quá, hay là phải cho hắn chút át chủ bài nha, hiện tại địa ngục, cũng không phải trước kia, khẳng định có mấy cái đế cấp nhân vật thức tỉnh, mang lên khí tức của chúng ta, tìm một người, để hắn hợp tác, có lẽ có thể ngăn cản một chút bỉ ngạn, tốt, ta cái này liền đi tìm Hiên Nhi, Lâm Chiến gật gật đầu, hắn đằng không rời đi, nữ hoàng đại nhân thì là nói, vậy ta liền thay thế hắn, tới trước công kích một chút, tòa thành cổ này đi, động thủ đi. Tranh thủ trước công tòa tiếp theo cổ thành, rượu ra bọn người nhanh chóng xuất thủ, hướng phía trước thần bí chi thành, giết tới, nhưng mà, kia thần bí chi thành, quá mức khủng bố, hồng hoang khí tức, quét ngang hết thảy, tựa hồ đại đế công kích, đánh ở phía trên, đều không có tác dụng quá lớn. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người, rời đi hồn đế cổ mộ về sau, cũng không có triệt để rời đi tiên hồn vực, mà là, tìm một chỗ, tạm thời yên tĩnh chờ đợi, tất cả mọi người bế quan tu luyện. Củng cố cảnh giới, Lâm Hiên đồng dạng tại kiếm thế giới bên trong, một bên củng cố hắn lục quan vương cảnh giới, một bên tu luyện hắn nghịch thiên quyết, một ngày này, hắn lại cảm nhận được, một cỗ khí tức quen thuộc giáng lâm, là phụ thân khí tức, Lâm Hiên nháy mắt từ kiếm thế giới bên trong, vọt ra, nháy mắt sau đó, Lâm Chiến thân ảnh giáng lâm, bất quá, lại đem Lâm Hiên cho mang đi, bọn hắn đi tới, một không gian riêng biệt bên trong, Lâm Chiến nói, đây là ta mở một cái không gian, chúng ta ở đây nói chuyện, sẽ không bị những người khác nghe tới. Lâm Hiên kinh ngạc, phụ thân, người không phải tại tiên thổ chỗ sâu sao? Làm sao lại trở về? Chẳng lẽ, xuất hiện vấn đề gì? Lâm Chiến nói, nơi này phát sinh sự tình, ta đã biết, địa ngục đạo xuất hiện, đồng thời, bị bỉ ngạn đạt được, chỉ sợ bọn họ sẽ đi địa ngục, cướp đoạt cửu Uchiha, người bây giờ tiến về địa ngục, ngăn cản bọn hắn, cửu Uchiha, đó là cái gì? Còn có phụ thân, các ngươi đến cùng đang làm gì? Lâm Hiên vô cùng nghi hoặc, Lâm Chiến nói, Hiên Nhi, là thời điểm, để ngươi biết một chút. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cái vũ trụ này vô cùng thần kỳ, có được chư thiên vạn giới, thậm chí có táng địa tinh, bắt đầu nguyên tinh, nhưng mà cái này, cũng không phải là thần kỳ nhất chính là tiên thổ sao? Lâm Hiên nói, Lâm Chiến lắc đầu, tiên thổ, chỉ là bỉ ngạn truyền ra thuyết pháp, bỉ ngạn chi chủ, tu tiên đạo, hắn vọng tưởng khống chế toàn bộ vũ trụ, cho nên, đem vùng đất kia xưng là tiên thổ, đến mức không vài vạn năm, càng ngày càng nhiều người xưng hô như vậy, người liền coi nó là thành tiên thổ đi. Tại tiên thổ bên trong, có cái này vài miếng đất phương, 10 phần thần kỳ, tỉ như, bỉ ngạn vị trí, nơi đó được xưng là vĩnh hằng chi địa, toàn bộ vĩnh hằng chi địa, bị bỉ ngạn chiếm cứ, bỉ ngạn chi chủ, càng là danh xưng vĩnh hằng, bất tử bất diệt, khủng bố như vậy, Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, bỉ ngạn chi chủ, mạnh tới mức này, dạng này người, thật có thể chiến thắng sao? Lâm Chiến lại là thần sắc lạnh thấu xương, hắn nói, bất quá, chỗ thần kỳ, cũng không chỉ có vĩnh hằng chi địa, chúng ta bây giờ tiến đánh là trời xanh chi địa, nó, đồng dạng vô cùng thần bí, mà lại, có được lực lượng kinh khủng. Ta nói cửu u chi địa cũng là như thế. Lâm Hiên kinh ngạc, những này thần bí địa phương là sinh mệnh cấm địa sao? Lâm Chiến lắc đầu, không, sinh mệnh cấm địa chỉ là nhân gian chí tôn tự mình mở ra không gian, cũng không tính là cỡ nào thần kỳ. Ta nói vĩnh hằng chi địa, trời xanh chi địa cùng cửu u chi địa, bọn hắn thuộc tại cửu thiên thập địa bên trong tồn tại. Cửu thiên thập địa, đây là trong vũ trụ kinh khủng nhất lực lượng thần bí. Bất quá, truyền thuyết cửu thiên đã siêu việt vùng vũ trụ này, liền xem như bỉ ngạn chi chủ cũng vô pháp đến. Trong vũ trụ tồn tại chỉ có thập địa, vĩnh hằng chi địa, trời xanh chi địa, cửu u chi địa, đều là thập địa bên trong tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có cái khác, trong cơ thể ngươi thế giới kia cũng là thập địa bên trong một cái. Là cái gì? Lâm Hiên chấn kinh, hắn quá kinh ngạc. Nguyên bản hắn đã cảm thấy, mặc dù tiên thổ giáng lâm vô cùng thần bí, nhưng là Lâm Hiên cảm giác trong cơ thể hắn cái này cái thần vực so tiên thổ còn muốn thần bí nha. Thì ra là thế, nguyên lai là 10 địa chi nhất. Lâm Chiến nói, trước đó chúng ta thần đạo những người này cũng có một phiến đại lục cùng tiên thổ đồng dạng rộng lớn vô cùng, được xưng là thần vực. Bất quá về sau tại cùng bỉ ngạn đại chiến bên trong, thần vực vỡ vụn. Chương 5728 tuyên cổ, khó trách như thế. Lâm Hiên thể nội tiểu thế giới trước đó thế nhưng là hoang vu vô cùng, không có có sinh cơ, là bởi vì tại đại chiến bên trong hư hao nguyên nhân sao? Lâm Chiến nói, thần vực do trong cơ thể ngươi tiểu thế giới còn rộng lớn hơn, bất quá trong cơ thể ngươi cái không gian này tại năm đó thần vực bên trong cũng là hạch tâm nhất địa phương, tương đương với hiện tại bỉ ngạn tại tiên thổ bên trong vị trí. Vậy nó đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, thể nội kiếm thế giới là thập địa bên trong cái kia. Lâm Chiến nói, tuyên cổ chi địa sao? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, đây mới là thế giới này chân chính danh tự nha. Lâm Chiến nói, kỳ thật bỉ ngạn người còn không biết tuyên cổ chi địa tồn tại, bọn hắn coi là tuyên cổ chi địa tại năm đó trong trận chiến ấy đã vỡ vụn nữa nha. Kỳ thật lúc trước trong trận chiến ấy, tuyên cổ chi địa xác thực nhận trọng thương, bất quá hay là tồn lưu lại, bây giờ nó đến trong tay của ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Lâm Hiên nói, phụ thân ngươi yên tâm đi, ta miễn là còn sống liền sẽ không để tuyên cổ chi địa bị đoạt đi, điểm này ta không lo lắng. Tuyên cổ chi địa thần bí, nghĩ đến bỉ ngạn người tạm thời đoán không được, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là cửu u chi địa, kia đồng dạng cũng là thập địa bên trong một loại. Lần này chúng ta ngóc đầu trở lại cùng người khác chống lại, bỉ ngạn khẳng định sẽ hạ sát thủ muốn triệt để hủy diệt chúng ta, mà bỉ ngạn chi chủ càng là dã tâm cực lớn, hắn không cam lòng chỉ có được thập địa bên trong vĩnh hằng chi địa, hắn muốn cướp đoạt cái khác thần bí chi địa. Cửu u chi địa có lẽ sẽ là hắn xuất thủ trước nhất mục tiêu, bất quá còn tốt chúng ta dùng thiên đạo chi thư phong ấn hắn, trong thời gian ngắn bọn hắn hay là chỉ có thể phái ra số ít lực lượng. Lần này đi cửu u chi địa tối đa cũng chỉ là hai tôn đại đế, có lẽ chỉ có một cái, mà ta cho ngươi đi, ngươi chỉ muốn ngăn cản bọn hắn là được, âm thầm làm một chút phá hư. Cái lệnh bài này ngươi cầm, địa ngục cũng có một chút đại đế cấp những người khác, bây giờ khôi phục tìm một cái trong đó hợp tác với bọn họ. Lâm Chiến phân phó Lâm Hiên một chút, để Lâm Hiên vô cùng rung động, không nghĩ tới bỉ ngạn vậy mà có được thần bí như vậy lai lịch. Vĩnh hằng chi địa, bất tử bất diệt, vĩnh sinh tồn ở đây sao? Bỉ ngạn chi chủ đến cùng đáng sợ đến mức nào? Hắn cảm nhận được áp lực, bất quá trong lòng của hắn cũng có hy vọng, bởi vì trong cơ thể hắn kiếm thế giới đồng dạng không thiếu là tuyên cổ chi địa, là không yếu hơn vĩnh hằng chi địa tồn tại. Phụ thân, cửu u chi địa ở đâu? Toàn bộ địa ngục rất rộng lớn, Lâm Chiến trước đó đi qua một lần, bất quá hắn lúc ấy chỉ đi 18 tầng địa ngục, mà lại tiến vào 3 tầng trước lại hướng xuống, hắn liền không dám vào đi. Lâm Chiến nói, địa ngục 18 tầng chính là u chi địa, bất quá cái chỗ kia quá khủng bố, người tại không thành đế trước đó hay là không nên đi chỗ đó. 18 tầng địa ngục có 3 cái không có chữ thiên bi, trong đó có một cái tại 17 tầng địa ngục, nghĩ đến hiện tại bỉ ngạn cũng không chiếm được, người đem mặt khác 2 cái không có chữ thiên bi đạt được, cứ như vậy coi như bỉ ngạn cầm địa ngục đạo tạm thời cũng vào không được. Tốt, Hiên Nhi, việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian hành động đi. Còn có không hiểu, ta đem liên quan tới địa ngục một chút tình huống đều đặt ở tấm lệnh bài kia bên trong, ngươi quan sát liền có thể. Ta phải trở về trời xanh chi địa, chúng ta lần này nhất định phải đánh hạ trời xanh chi địa mới có cùng bỉ ngạn chống lại tư bản. Lâm Hiên rốt cuộc biết Lâm Chiến rượu ra bọn người tại tiên thổ chỗ sâu đi làm gì rồi, nguyên lai là đang tấn công trời xanh chi địa. Hắn nói, phụ thân, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để bọn hắn được như ý. Lâm Chiến gật gật đầu, hắn triệt hồi không gian, sau đó rời đi. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long bọn người truyền âm, để bọn hắn tiếp tục lưu lại tiên thổ, mà Lâm Hiên lần này chuẩn bị chỉ đi một mình. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nhận được tin tức về sau, nhao nhao xuất quan. Hiên ca, người thật một người muốn đi sao? Lâm Hiên gật gật đầu, lần này đi 10 phần nguy hiểm, ta một người càng thêm thuận tiện. Ám Hồng Thần Long nói, vậy ta cho ngươi bố trí một cái siêu cấp truyền tống trận. Hắn bắt đầu động địa trải qua kim, một cái cự đại truyền tống chi môn hiển hiện. Lâm Hiên đi vào, thân ảnh biến mất. Oanh, vũ trụ tinh không, đầu chuyển tinh di, không biết qua bao lâu, đen trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa không gian. Lâm Hiên từ bên trong đi ra, giờ phút này, hắn đã rời đi tiên thổ, ngẩng đầu nhìn trời, phía trên chính là kia tiên thổ, vô cùng thần bí, mà tại phía trước, thì là một vùng tăm tối, đen nhánh vô cùng, phảng phất địa ngục chi môn. Lâm Hiên trước đó tới qua nơi này, bất quá, hiện tại địa ngục, so với trước đó khủng bố hơn gấp trăm lần, không có cách, theo tiên thổ giáng lâm, toàn bộ vũ trụ, tựa hồ cũng trở nên vô cùng thần bí, so trước đó cường đại, chỉ là những tinh cầu khác, đều xuất hiện chuẩn đế cấp bậc tồn tại, đất này ngục, trước đó liền vô cùng thần bí, bây giờ, hẳn là càng thêm đáng sợ đi. Ngay tại Lâm Hiên muốn đi vào thời điểm, lại phát hiện, kia địa ngục trong cánh cửa, đột nhiên lao ra không ít khí tức, cực kỳ khủng bố. Lâm Hiên nhướng mày, hắn lo lắng có thay đổi gì, cho nên tăng tốc tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang, vọt vào. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được, lực lượng khổng lồ, cuốn tới, đánh vào trên thân thể hắn, đều phát ra chấn thiên khí tức. Lâm Hiên cửu dương thần thể, tại đất này ngục, quá rõ ràng, liền phảng phất trong đêm tối mặt trời, để vô số người chú ý, cho nên, hắn thở dài một tiếng, không có cách, thi triển ra ma khí, ngập trời ma quang, hình thành ma tộc áo giáp, đem hắn bao phủ, đồng thời, hắn tiến hành né tránh, tránh đi những công kích này, cũng không phải là công kích hắn, phía trước hắn, chính tại phát sinh đại chiến, vô số đạo thân ảnh gào thét, có một ít bạch cốt sinh linh, đáng sợ vô cùng, dương nanh múa vuốt, phía trên mang theo khí tức cường đại, ở trong đó, có một đạo bạch cốt thân ảnh, 10 phần khủng bố, thân thể của hắn, dài đến mấy vạn mét, múa ở giữa, phảng phất bạch cốt chi mâu, xuyên thủng hết thảy, rồng, mà lại kia là một đầu cốt long. Lâm Hiên chấn kinh, cái này cốt long khí tức, chí ít là bát quán vương, vô cùng cường đại, không nghĩ tới, vừa đến địa ngục, liền phát hiện khủng bố như vậy tồn tại, to lớn cốt long, mang theo vô tận bạch cốt rừng rậm, không ngừng trùng sát, mà một bên khác, thì là vô số khí tức âm lãnh, những cái kia là, một chút quái vật trên thân, mọc ra lông xanh, 10 phần quỷ dị, những quái vật này, thấy không rõ dung mạo, nhưng là, trong khi xuất thủ, lăng liệt vô cùng, dẫn đầu là một cái tóc đỏ, cũng có được bát quán vương thực lực, trừ cái đó ra, còn có không băng lãnh khí tức, những người này thân mặc áo giáp, phảng phất âm binh, đội ngũ khổng lồ, không ngừng đánh thẳng vào tam phương, thế lực tại tăng cường. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, thấy rõ đối phương, tranh đoạt chính là một chén đèn, một cái đen nhánh vô cùng đèn, phía trên có ngọn lửa màu đen, đang nhảy nhót, tử thần đèn, Lâm Hiên cũng không nhận ra, tại hắn né tránh quá trình bên trong, nghe tới một chút người gầm thét, tỉ như, những cái kia bạch cốt sinh linh gào thét, theo ta dung kích đạt được tử thần đèn, mặt khác, âm binh còn có tóc đỏ, đều là điên cuồng gầm thét, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Lâm Hiên đến chỗ này ngục, là có mục đích, cho nên, hắn không để ý đến, mà là tìm một cái phương hướng, hướng phía nơi xa bay đi, bất quá lúc này, trên thân ma khí lăn lộn, phía sau ma ảnh lại ra, mà lại, ma ảnh kia, tự động rời đi Lâm Hiên sau lưng, vậy mà thẳng hướng những quái vật kia, phóng tới kia ngọn thần đăng. Chương 5729, ma trải qua biến hóa, cái này đột nhiên biến hóa để Lâm Hiên cũng là sững sờ. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, Thẩm Tịnh Thu nói không có sai nha, cái này ma đế cổ kinh, thật không thể lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện, phía sau ma ảnh càng ngày càng siêu việt hắn trưởng khống. Trước đó vẫn chỉ là mình ra chiêu, hiện tại cũng thoát ly khống chế của hắn phạm vi, mình thẳng hướng đám kia chiến đấu cường giả. Lâm Hiên biến sắc, hắn không để ý đến, xoay người rời đi, mới xuất hiện cái kia đạo ma ảnh, cực kỳ khủng bố, hắn đi tới chiến đấu trung tâm, một quyền đánh ra, màu đen ma quyền, che giấu thiên địa, vô tận bạch cốt đánh thành mảnh vỡ, vô số người hoảng sợ, cũng có người gầm thét, đáng chết đây là vật gì, là ai, là thế lực nào, bọn hắn đều điên, bọn hắn cái này ba phe thế lực, phía sau nhưng đều có đại địa tại làm tọa trấn, mà mới xuất hiện tôn này ma ảnh là ai, chưa nghe nói qua có ma đạo cao thủ khôi phục nha, giống. Giống, cốt long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bạch cốt, nở rộ cực kỳ đáng sợ âm lãnh khí tức, thân thể cao lớn quét ngang bốn phương tám hướng, đánh vào ma ảnh trên thân, đánh ma ảnh phía trên ma khí, cũng là không ngừng lăn lộn, nhưng mà, ma ảnh kia, lại là ngửa mặt lên trời gào thét, thâm tình bể nghễ, trên người hắn lại có một tia đế uy, lại xuất hiện lại, ma thần quyền càng thêm đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phảng phất hai thanh thiên thần chi chùy, ở nơi đó quét ngang, chung quanh hư không vô tận vỡ vụn, thương khung đều đang đổ nát, bất quá đầy trời âm binh, quán linh, còn có những cái kia quái lông xanh vật toàn bộ lao đến. Phô thiên cái địa đem ma ảnh bao phủ, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, vô cùng khủng bố, đạo này ma ảnh là nơi nào đến, nhanh đi dò xét, cốt long thanh âm vang lên, cực kỳ lăng liệt, chung quanh còn có một số cường giả, rất nhanh bọn hắn phát hiện Lâm Hiên, có một cái không biết ra hỏa, không thuộc tại chúng ta, giết hắn, những người kia vọt tới, trên trăm tôn thân ảnh đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên chau mày lăn, nhìn trên người ngươi ma khí ngập trời, ngươi cùng ma ảnh kia có phải là cùng một bọn, một đầu xương vượn, lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, lan, hắn cũng không muốn bị kia vô tận cường giả vây quanh, không nghĩ vừa lên đến liền bị người đuổi giết, cho nên hắn nhanh chóng xuất thủ, một kiếm kinh thiên, càn khôn kiếm pháp, thiên địa vạn vật làm kiếm, lập tức thẳng hướng bên trên, trăm cái bạch cốt sinh linh, những cái kia bạch cốt gào thét, chính là hắn, động thủ, giết, một tiếng gầm thét, bọn hắn đồng dạng xuất thủ, nhưng mà, càn khôn kiếm pháp quá mức khủng bố, trực tiếp xuyên thủng những này bạch cốt sinh linh thân thể, đem bọn hắn đính tại hư giữa không trung, thân thể không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên lại thừa cơ hội này, phía sau xuất hiện một đôi màu đen ma rực, hóa thành cực quang biến mất, còn có một số lông xanh quái vật, đuổi theo, nơi xa còn có âm binh cưỡi chiến mã nhanh chóng lao nhanh. Bất quá Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, xuất quỷ nhập thần, hắn không ngừng xuất thủ, đem một chút đến gần toàn bộ đánh giết, dần dần nó thoát khỏi truy sát, Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại phía dưới một cái đen nhánh sơn mạch bên trong. Hạ xuống tới về sau, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, xem ra phải mau sớm sáng tạo, nghịch thiên quyết, không thể lại dùng ma đế cổ kinh, mà lại, Lâm Hiên quyết định, nghĩ biện pháp triệt để chặt đứt, hắn cùng ma ảnh kia liên hệ, Lâm Hiên luôn có loại dự cảm xấu, ma ảnh kia tuyệt đối cùng ma đế có quan hệ. Nghịch thiên quyết, càn khôn kiếm pháp, trừ cái đó ra, Lâm Hiên chuẩn bị khai sáng thân pháp, phòng ngự, khôi phục, chữa thương, chờ một chút nhiều loại tuyệt học thần thông, hắn một đường chinh chiến, đại long kiếm hồn lại có thể diễn hóa ngàn vạn, Lâm Hiên muốn sáng tạo chính mình đạo, cũng không phải là không được, sau đó hắn lần nữa lên đường, phía sau không còn là ma khí, ngược lại là vô số kiếm quang ngưng tụ, hình thành một đôi kiếm khí cánh, trong lúc huy động, đầy trời kiếm quang bay múa, tốc độ cũng là cực nhanh, mặc dù tạm thời so ra kém ma thần chi dực. Nhưng là dù sao cũng là Lâm Hiên mình khai sáng thần thông. Đối với Lâm Hiên đến nói là thích hợp nhất, cũng là quen thuộc nhất, cho nên, hắn tin tưởng một ngày kia, luôn có thể vượt qua ma thần chi dực. Sau đó khoảng thời gian này, Lâm Hiên một mực tại đi đường, đồng thời không ngừng sáng tạo, nghịch thiên quyết, trừ kiếm vũ bên ngoài, Lâm Hiên dưới chân còn có vảy rồng lấp lóe, hắn còn có thể thi triển long bộ, đồng dạng nhanh chóng vô cùng. Trong nháy mắt, ba trời đã qua, ba ngày này, Lâm Hiên nhìn thấy phía trên dãy núi vô số đạo thân ảnh bay múa. Ngận hiển nhiên đều là tại tranh đoạt tử thần đèn, kia tử thần trên đèn, mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong, còn có đại đế khí tức, ngận hiển nhiên, hẳn là không được đại đế nhân vật chỗ lưu lại bảo bối đi. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có có tâm tư đi tranh đoạt, hắn, phải tìm kiếm hai khối không có chữ thiên bi, xuất ra Lâm Chiến cho lệnh bài của hắn, Lâm Hiên linh hồn bao phủ, dò xét tình huống bên trong, hai khối không có chữ thiên bi, vô cùng thần bí, chứ bia mặt không có chữ, còn có khí tức thần bí, Lâm Hiên chỉ cần gặp phải liền có thể ngay lập tức phát hiện, nhìn đến đây, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, phô thiên cái địa tiến hành bao phủ, phương viên trăm vạn dặm thiên địa, đều bị hắn cho bao phủ, bất quá hắn cũng không có phát hiện, ngược lại là gây nên không ít người gầm thét, người nào, cũng dám điều tra bản tỏa, từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, phía dưới mặt đất, có hư thối bàn tay nhô ra, kia vậy mà là một cái tử vong cường giả, cực kỳ khủng bố, đến bát quán vương cảnh giới, tại sau lưng của hắn có một cái cổ quan, sớm đã bị hắn xé nát, giờ phút này hắn tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào thét, còn có mấy cái này bạch cốt sinh linh, phẫn nộ, tóm lại, đất này ngục quá khủng bố, sau trước đó Lâm Hiên đến thời điểm, còn đáng sợ hơn quá nhiều, Lâm Hiên một bên dò xét, một bên đi đường, lại là hai ngày sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, hắn lại tại kiếm thế giới bên trong lưu lại hai đạo phân thân, để bọn hắn tiếp tục đào kiếm thế giới, dù sao càn khôn vòng uy lực, Lâm Hiên cảm ứng qua, hắn muốn lần nữa đào ra đồ vật, kiếm thế giới bên trong, tiểu bạch cũng tại, hắn đem một cái vô lại hồ lô bỏ vào Lâm Hiên đào hố bên trong, đem thổ cho đắp lên, sau đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ê a, bảo bối trở nên cường đại, Lâm Hiên nhìn buồn cười, cũng liền không để ý tiểu gia hỏa này, phân thân làm việc, Lâm Hiên bản thể, thì là ở trong địa ngục không ngừng dò xét, tìm mấy ngày đều không có tìm được không có chữ bia. Lâm Hiên nhíu mày, sớm biết liền đem lửa địa ngục rồng nhà kia sẽ cho mang đến. Lâm Hiên cũng không phải là không muốn mang đối phương, mà là hắn thấy xong Lâm Chiến về sau, liền phát hiện lửa địa ngục rồng đã sớm không gặp, hắn hỏi thăm, Ám Hồng Thần Long nói, tên kia rời đi đại địa đế cổ mộ về sau liền đi. Nói là muốn xem thử xem tiên thổ thần kỳ, tiểu bạch nhìn xem, có bảo bối sao, Lâm Hiên đem tiểu gia hỏa từ kiếm thế giới bên trong bắt ra. Tiểu Bạch một mặt bất mãn, bất quá không bao lâu, hay là cầm tụ bảo bồn, bắt đầu nhắm chuẩn, bảo bối, mời hiện thân, hắn tại không trung không ngừng bay múa, sau một khắc hắn móng vuốt nhỏ vung lên, ở nơi đó tựa hồ có một vài thứ. Lâm Hiên đi tới, phát hiện kia là một mảnh đầm lầy chi địa, âm trầm khủng bố, vung tay lên, một đạo kiếm khí, đem đầm lầy bổ ra, ở bên trong lại có cái này một viên hư thối quả. Kia quả vô cùng lớn, phảng phất có một cái bàn lớn nhỏ như vậy. Bất quá phía trên đã sớm bò đầy côn trùng, đen nhánh vô cùng, đã nát thấu, Tiểu Bạch sau khi xem xong lập tức nôn mửa, ai nha, quá buồn nôn, hắn dùng móng vuốt nhỏ che mắt. Cùng lúc đó, tại mấy dãy núi bên ngoài, lại có hai thân ảnh đột nhiên đứng lên, trong mắt bọn họ, bộc phát ra kinh người quang mang, thật đáng sợ khí tức âm trầm, chẳng lẽ có thiên tài địa bảo xuất hiện? Chương 5730, địa ngục ba tôn đại đế, ra ra, nơi đó khí tức thật là khủng khiếp nha, một nữ tử đằng không mà lên, nhìn qua phía trước. Kinh ngạc nói, vừa nói, nàng một bên hướng phía trước bay đi, hậu phương, tên lão giả kia, thì là nhanh chóng đi theo, hắn nói, Lạc Lạc, cẩn thận một chút, bình thường thiên tài địa bảo bên cạnh, đều là có yêu thú cường đại, đang thủ hộ, yên tâm đi, ra ra, ta sẽ cẩn thận, nàng gọi là Lạc Lạc, tên nữ hài kia nhanh chóng nói, tốc độ của nàng rất nhanh, như phù quang lược ảnh, không bao lâu, liền tới đến hình chữ nhật, bất quá, nháy mắt sau đó, nàng lại kinh hô lên, chuyện gì xảy ra? Hậu phương lão giả mặt mũi tràn đầy lo lắng, chẳng lẽ cháu gái của hắn lọt vào cái gì nguy hiểm? Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn rất nhiều, một nháy mắt liền tới đến phía trước. Bất quá, khi hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng thời điểm, hắn cũng sửng sốt, chỉ thấy phía trước có một cái đầm lầy, ở nơi đó có một cái bàn kích cỡ tương đương quả đào, kia quả đào đã nát, phía trên bò đầy độc trùng, mà tại đầm lầy một bên khác thì là đứng một thanh niên, trên người có kiếm khí vờn quanh, tại đối phương bên cạnh còn có một con màu trắng khỉ nhỏ, có người, ra ra, Lạc Lạc, cẩn thận nói, tên lão giả kia cũng là như lâm đại địch, một thanh niên, dám một mình ở đây, khẳng định có thủ đoạn gì, hắn cảnh giác nhìn về phía đối phương, Lâm Hiên không để ý đến đối phương, mà là nhô ra một con hỏa diễm bàn tay, hướng phía trước bắt tới, hỏa diễm bàn tay như là mặt trời, trực tiếp chụp vào kia hư thối quả đào, phía trên độc trùng, toàn bộ bị đánh cho hôi phi yên diệt, Lâm Hiên nhìn một chút, bên cạnh nhíu mày, thật đáng sợ khí tức, bất quá tựa hồ cũng không thích hợp hắn, giống, đột nhưng lúc này, đầm lầy phía dưới, một đạo trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, ngay sau đó một đầu thằn lằn, bay ra, vật kia cùng phía trên, có khí tức âm lãnh đang tràn ngập, vậy mà là Tất Quan Vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, kia cô bé đối diện tự nhiên, cũng là kinh hô, người cẩn thận một chút, tên lão giả kia, càng là kinh ngạc, tranh thủ thời gian thi triển pháp tắc, hình thành tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt, đáng sợ thằn lằn, phóng tới Lâm Hiên, kia phía trên móng vuốt mang theo tử vong khí tức, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, lan, hắn một bàn tay đánh ra, mặt trời chiến thần bàn tay, đem thần lằn đánh bay, sau đó, Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí hóa thành cự long, trực tiếp xuyên thủng đầu kia thần lằn bị đánh xuyên, điên cuồng đào tẩu, chui vào đầm lầy phía dưới, Lâm Hiên lại là cười lạnh, còn muốn đi, lại là vừa đưa ra, hóa thành hỏa long, phô thiên cái địa thẳng hướng đầm lầy, xé mở, đầu kia thần lằn kêu thảm, cuối cùng bị đánh hình hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đối diện ông cháu hai người kinh ngạc đến ngây người, Thất Quan Vương cứ như vậy, nhẹ nhõm bị giết sao, người trẻ tuổi này thủ đoạn, thật đáng sợ, đối phương chí ít là Thất Quan Vương, thậm chí có khả năng càng thêm đáng sợ, cho nên, hai người bọn họ như lâm đại địch, Lâm Hiên đối đây, cũng là vừa lòng phi thường, trước đó, hắn chỉ là năm quan vương, liền có thể chống lại Thất Quan Vương, thực lực hôm nay, xét đến lục quan vương, giết Thất Quan Vương, quả thực là quá đơn giản, hiện tại liền xem như gặp gỡ Bát Quan Vương. Lâm Hiên cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí có thể đem đánh bại, đây chính là thực lực của hắn bây giờ, xin ra mắt tiền bối, lúc này, Lạc Lạc tranh thủ thời gian hành lễ, Lâm Hiên thì là nói, ta không phải cái gì lão quái vật, không muốn gọi ta tiền bối, ra mắt công tử, tự nhiên tranh thủ thời gian đổi giọng, tên lão giả kia, cũng là ôm quyền nói, không biết công tử, xưng hô như thế nào, Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy nữ tử kia, là chuẩn đế, năm quan vương tu vi, mà phía sau tên lão giả kia thì là Thất Quan Vương tu vi, nghĩ đến hẳn là kiến thức đến hắn thủ đoạn về sau mới như thế hoảng sợ đi. Hắn nói, yên tâm, nếu như các ngươi không phải địch nhân của ta, ta sẽ không đối các ngươi động thủ. Lâm Hiên trong lòng cũng là kinh ngạc, bây giờ địa ngục quả nhiên không tầm thường, trước đó hắn đến thời điểm tuyệt đối sẽ không có chuẩn đế xuất hiện, nhưng là bây giờ tùy tiện thấy một nữ hài đều là chuẩn đế cấp đừng, xem ra đất này ngục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không hổ là có được cửu u chi địa phương a. Không biết, kia cửu chi địa, đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Lâm Hiên nói, ta là địa ngục bên ngoài, cái khác vũ trụ thế giới người, tới đây lịch luyện, bất quá lạc đường, nơi này là địa phương nào? Nguyên lai, công tử là ngoại giới người, tự nhiên cũng là kinh ngạc, nàng nói, nơi này gọi là Hắc Ám Xâm Lâm, chúng ta là bên cạnh Hắc Ám Thành, Lạc gia người, ta gọi là Lạc Lạc, đây là gia gia của ta. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn lại hỏi, 18 tầng địa ngục, cách nơi này có xa hay không? Gần nhất, địa ngục có hay không? Đại đế cấp bậc nhân vật khôi phục, có hay không? Nó đại địch của hắn tiến đến đâu? Lạc Lạc kinh ngạc đến ngây người, hậu phương tên lão giả kia, Lạc lão cũng là nói, đại đế loại này cấp bậc, đối với chúng ta mà nói quá mức ra, chúng ta căn bản chưa thấy qua, bất quá, chúng ta lại biết, trước mắt, có ba tôn đại đế ở trong địa ngục, theo thứ tự là Minh đế, Hoàng Tuyền đế, còn có Xương đế. Công tử, nếu như đến thời điểm, hẳn là trông thấy, có rất nhiều cường giả tại đấu tranh, bọn hắn phân biệt chính là, cái này ba cái đại đế tọa hạ, về phần có hay không, cái khác đại đế tiến đến, chúng ta cũng không rõ ràng, mà lại, cái này ba tôn đại đế, nghe nói vô cùng thần bí, tại địa ngục, thực sự được gặp đối phương, rất ít, đã thức tỉnh ba cái nha, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đất này địa ngục, quả nhiên bất phàm, hắn hiện tại thế nhưng là biết, mỗi cái thời đại, chỉ xuất một tôn đại đế, nhưng là, vũ trụ hồng hoang, kinh lịch quá nhiều vạn năm, những này đại đế không có chết đi, có ngủ say, đều tại một thời đại này thức tỉnh, cho nên trong lúc nhất thời, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy đại đế. Xem ra, hắn phải tìm kiếm, một cái trong đó đại địa, tới liên minh, về phần là cái kia. Lâm Hiên bây giờ còn chưa có nắm chắc, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, Bỉ Ngạn người, nói không chừng, cũng sẽ tìm kiếm nơi này đại đế. Liên minh, dù sao Bỉ Ngạn, hiện tại cũng tại bị phong ấn quá trình bên trong, nếu như hắn tìm cùng người khác là cùng một cái, kia đến lúc đó, hắn chính là dê vào miệng cọp, cho nên, trước giò xét tra một chút đi, lúc này, Lạc Lạc cũng là nói, công tử a, ngươi từ bên ngoài đến, khẳng định không biết nơi này, không bằng ngươi cùng ta trở về đi, kia lão thì cũng là biến sắc, nói thật, hắn không quá nghĩ, mang một cái người xa lạ trở về, bất quá, Lâm Hiên lại là cười nói, tốt, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí nha, hắn đem kia hư thối quả đào, ném cho đối phương, nói đến, cái này, liền xem như là lễ gặp mặt, thật sao, đưa cho ta, đa tạ, tự nhiên 10 phần vui vẻ, lão giả kia cũng là kinh ngạc, cái này quả đào, đừng nhìn hư thối, nhưng là, phía trên mang theo lấy âm lãnh, khí tức tử vong, là bọn hắn địa ngục người, mong muốn nhất lực lượng, vật như vậy, thất quan vương thấy, cũng được đỏ mắt, nhưng là đối phương cứ như vậy sao, nhẹ nhõm đưa cho bọn họ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, hiện tại, rời lão tại muốn cự tuyệt đối phương, chỉ sợ cũng không được, cho nên, hắn chỉ có thể nói đến. Công tử, mời, Lâm Hiên mang theo Tiểu Bạch cùng, theo đối phương, hướng phía nơi xa đi đến, trên đường đi, Lạc Lạc còn nói, rất nhiều Hắc Ám Xâm Lâm, cùng Hắc Ám Thành sự tình, đồng thời, nàng đối Tiểu Bạch 10 phần yêu thích, thật đáng yêu khỉ nhỏ nha, nàng cũng xuất ra một chút địa ngục linh quả, cho Tiểu Bạch ăn đến quên cả trời đất, là Lạc Lạc cùng trưởng lão ra, Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài, có một con đội ngũ, ở nơi đó chờ đợi, những người này trên thân, có Hắc Ám khí tức, chương 5731. Quý khách, bái kiến tộc trưởng, chỉ đội ngũ này nhanh chóng hạ chiến thú, cung kính hành lễ, đồng thời, có một nam tử đi tới, nam tử này, người mặc hắc ám chiến giáp, khí tức cường đại, hắn khuôn mặt anh tuấn, một đôi mắt như tinh thần mênh mông, thỉnh thoảng nhìn về phía tự nhiên, Lạc lão gật gật đầu, sau đó, cười đối Lâm Hiên nói, Lâm công tử, đây là, gia tộc bọn ta tinh anh, cái này một cái, càng là thiên tài trong thiên tài, hắn gọi là Lạc Thiên Vũ, đây là Lâm công tử, là chúng ta Lạc gia quý khách. Lâm công tử, quý khách, Lạc Thiên Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn kia thâm thúy con mắt, nhìn về phía Lâm Hiên, khi hắn nhìn thấy, Lâm Hiên chỉ có lục quan vương tu vi thời điểm, trong mắt của hắn mang theo một vòng khinh thường, cùng giai sao, cùng giai một trận chiến bên trong, hắn còn chưa từng bại qua, dạng này người, có tư cách gì, thành vì nhà bọn họ tộc quý khách, đương nhiên, tộc trưởng ở đây, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu, xem như đi hành lễ, Lâm Hiên tự nhiên có thể cảm thụ được ra. Trong mắt đối phương, mang theo một tia địch ý, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng lại chạy không khỏi hắn luân hồi mắt, nhìn thân phận của đối phương, còn có lục quan vương tu vi, nghĩ đến hẳn là, Lạc gia nhân vật trọng yếu, mà đối phương nhìn Lạc Lạc ánh mắt, lại dẫn một tia tham lam, xem ra, đối phương có thù với hắn, là bởi vì Lạc Lạc nha, Lâm Hiên cũng không nói gì thêm, hắn ở đây chỉ là một cái khách qua đường, hắn nhiệm vụ trọng yếu, là tìm kiếm không có chữ thiên bi, không biết, cái này Lạc gia có thể hay không, mang cho hắn một chút manh mối đâu. Lâm công tử, mời đi, Lạc lâu cười, tại phía trước dẫn đường, một đoàn người bên trên chiến thú, chạy như bay, đây đều là yêu thú cường đại, phía trên mang theo khí tức tử vong, bất quá, đối Lâm Hiên, lại không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thậm chí, Lâm Hiên leo lên đầu kia chiến thú thời điểm, đầu kia chiến thú, thân thể đều khẽ run lên, Ngận hiển nhiên, nó chịu không được Lâm Hiên lực lượng. Lâm công tử, Lạc Lạc lại đi tới, cùng Lâm Hiên song song tiến lên, thỉnh thoảng, cho Lâm Hiên giới thiệu cái gì, kia nụ cười ngọt ngào, để chung quanh hắc ám đều hòa tan. Phía trước Lạc Thiên Vũ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý, rốt cục, một đoàn người đi tới Lạc tộc, tại cái này hắc ám xâm lâm bên ngoài, có không ít thành thị, mỗi tòa thành thị, đều là một cái gia tộc, những gia tộc này đều rất cường đại, nó bên trong một cái chính là Lạc tộc, nhìn thấy tộc mọc trở lại, Lạc tộc người mười phần vui vẻ, bọn hắn nhanh chóng mở cửa thành ra, tiến hành nghênh đón, khi bọn hắn biết được, còn mang một cái khách quý thời điểm, bọn hắn càng là kinh ngạc, chạng vạng tối thời điểm, Lạc gia liền cử hành yến hội, tới tiếp đãi Lâm Hiên. Lâm Hiên nghĩ tại Lạc gia, sưu tập một chút tin tức, nhìn xem mấy năm gần đây, địa vực phát sinh sự tình, có cái gì manh mối, qua lần rượu về sau, Lạc Thiên Vũ lần nữa đứng lên, hắn cầm thanh đồng chén rượu, đi tới, nói, Lâm công tử, đúng không, nghe nói ngươi là tuyệt thế thiên tài, không biết lợi hại đến mức nào, có thể hay không cùng ta luận bàn một chút đâu, nghe nói như thế, Lạc lão biến sắc, hắn nói đến, Thiên Vũ, ngươi uống nhiều đi, Lâm công tử, là khách quý của chúng ta, Thiên Vũ cười nói, ta còn không có say đâu, tộc trưởng, đã Lâm công tử, là tuyệt thế thiên tài, vậy ta đương nhiên phải lĩnh giáo một phen, võ đạo luận bàn, chỉ có đỉnh phong nhất quyết đấu, mới có thể để ta, lần nữa đột phá, Lâm công tử, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, chúng ta luận bàn một chút, nghe tới Lạc Thiên Vũ, trong lời nói mang theo công kích, trong đại điện, không ít người thần sắc khác nhau, có một ít ủng hộ Lạc Thiên Vũ, trưởng lão lập tức liền cười, đúng vậy a, nghe nói Lâm công tử, là từ bên ngoài vũ trụ đến, không biết, địa ngục phía ngoài thiên tài, lợi hại đến mức nào đâu, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, nghĩ mở mắt một chút, cũng có người cười nói, có lẽ không phải thiên tài đâu, chỉ bất quá, là nghĩ đến ta Lạc gia, lừa gạt một vài thứ đi, từng đạo thanh âm truyền đến, Lâm Hiên lại là để ly rượu xuống, cười nói, a, ngươi là tại khiêu chiến ta sao, làm sao, ngươi không dám sao, Lạc Thiên Vũ bước ra một bước, trên thân pháp tắc bộc phát, kia là thuộc về địa ngục khí tức, cực kỳ khủng bố, đại điện nhiệt độ đều hạ xuống, liền ngay cả không ít trưởng lão, đều là hít sâu một hơi, Lạc Thiên Vũ quá bất phàm, bây giờ đã có thể cho bọn hắn áp lực, nghĩ đến, dùng không được mấy năm, có thể trở thành, Lạc gia thứ hai cao thủ đi, đương nhiên vẻn vẹn thứ hai, bởi vì thứ nhất cái kia, càng khủng bố hơn, chỉ bất quá, không trong gia tộc, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lắc đầu thở dài, được rồi, xem ở Lạc lão trên mặt mũi, ta không ra tay với ngươi, ngươi cúi người chào nói lời xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một lần, chung quanh những trưởng lão kia đều được. Mấy cái ý tứ, tha Thiên Vũ, đây là đang xem thường Lạc Thiên Vũ sao? Quả nhiên, Lạc Thiên Vũ cũng trầm mặt, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lăng lệ sát ý. Tha ta, chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách này sao? Tiểu tử, là nam nhân, liền ra cùng ta một trận chiến. Lạc Thiên Vũ trên thân sát ý, càng thêm đáng sợ, hình thành một cái địa ngục chi chảo, lơ lửng giữa không trung, xem ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Lạc Thiên Vũ, ngươi không nên quá phận rồi. Lạc Lạc nói đến, ngươi sao có thể, đối Lâm công tử xuất thủ đâu, nghe nói như thế, Lạc Thiên Vũ càng là giận, ngay cả tự nhiên đều bảo hộ đối phương, đi chết, một tiếng gầm thét, trên bầu trời ác ma chi chảo, nháy mắt liền chụp lại, màu đen móng vuốt, mang theo cực mạnh khí tức tử vong, phô thiên cái địa, xong, tiểu tử này chết chắc, đúng nha, một chảo này phía dưới, cùng giai lục quan vương, đều khó mà ngăn cản, tiểu tử này, nếu như không có bản lĩnh thật sự, chỉ sợ kết cục của hắn, sẽ rất thảm. Vô số tiếng kinh hô vang lên, tự nhiên cũng là kinh hô, muốn cầu cứu, nhưng mà tự nhiên đã muộn, đất này ngục chi chảo, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng chụp được, hừ, chết đi, Lạc Thiên Vũ lộ ra nhe răng cười, tại nguy cấp này thời khắc, Lâm Hiên tay áo vung lên, một đạo kiếm khí bay ra, như vô thượng thần long, dương nanh múa vuốt, nháy mắt, xé nát đất này ngục chi chảo, đồng thời, long chảo đập vào, Lạc Thiên Vũ trên thân, Lạc Thiên Vũ cả người, như bị sét đánh, ngăn chặn đến hơi độc, thân thể khổng lồ che kín vết rách, oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, cùng hắn lạc bại, mà lại nhận trọng thương, hắn ngã trên mặt đất, hét thảm thiết điên cuồng, trên bầu trời kiếm khí chi long, càng là đáp xuống, không, Lạc Thiên Vũ trong mắt mang theo tuyệt vọng, đối phương nghĩ giết bọn hắn, dừng tay, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là nhao nhao gầm thét, Lạc gia tộc trưởng, càng là đứng lên, nói đến, Lâm công tử, mời khai ân, Lâm Hiên vung tay lên, kiếm khí chi long, biến mất trong hư không, hắn bưng chén rượu lên nói, ta đều nói không muốn khiêu chiến ta, bởi vì, hậu quả ngươi đảm đương không nổi, ngươi, Lạc Thiên Vũ tức giận đến thổ huyết, vỡ vụn thân thể, chật vật khép lại, thế nhưng là, vẫn có một ít vết rách, cũng không để hắn khó có thể tưởng tượng, cả người hắn đều dọa sợ, thực lực của đối phương, vậy mà như thế khủng bố, những trưởng lão kia, càng là sắc mặt đại biến, một chiêu đánh bại Lạc Thiên Vũ, người trẻ tuổi này thực lực, thật là quá kinh người, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cũng không dám lại cậy ra lên mặt, nhao nhao đứng lên, bưng chén rượu lên, đi đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm công tử, thực lực mạnh, lão hủ bội phục, chúng ta, kính Lâm công tử một chén. Chương 5732, phản bội, đa tạ Lâm công tử, hạ thủ lưu tình, Lạc lão cũng là thật sâu, thi lễ một cái, dù sao Lạc Thiên Vũ, là gia tộc bọn họ ngày thứ hai mới, về phần Lạc Lạc, càng là đôi mắt đẹp liên tục, đây mới thực sự là cao thủ tuyệt thế nha, trước đó Lạc Thiên Vũ, thật là kém đến quá xa, nàng đều không có bất kỳ cái gì hứng thú, người này, có lẽ có thể, cùng ca ca của nàng tranh cao thấp một hồi đâu, ca ca của nàng, thế nhưng là Lạc gia đệ nhất cao thủ, Lâm Hiên híp mắt, tiểu thí thân thủ, liền chấn nhiếp những người này, xem ra tiếp xuống, hắn muốn tu lấy tình báo, hẳn là rất dễ dàng, quả nhiên, tiếp xuống, Lâm Hiên đưa ra, nghĩ thu thập một chút, gần nhất địa ngục tin tức, Lạc Lạc một ngụm liền đáp ứng, đồng thời, mời Lâm Hiên, nhiều tại Lạc gia cư ở vài ngày, Lâm Hiên bên này, vạn chúng chú mục, mọi người vờn quanh, mà một bên khác, Lạc Thiên Vũ lại là ảm đạm rơi trận, hắn bị Lạc gia hộ vệ, đỡ xuống dưới, trở lại mình sơn trang nghỉ ngơi, đáng ghét, Lạc Thiên Vũ khí điên cuồng gào thét, hôm nay mặt, thực tế là mất hết, nguyên bản, hắn muốn cho đối phương một hạ mã uy, làm cho đối phương tại Lạc Lạc trước mặt mất mặt, dạng này, đối phương liền không thể cùng hắn cạnh tranh, thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, mất mặt vậy mà là hắn, mà lại thất bại thảm hại, không cam tâm a. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Vũ thật sớm liền đi tới, tộc trưởng chỗ đại điện, tiến hành cầu kiến, Lạc lão nói, ngươi bị trọng thương, không hào hào dưỡng thương, đến chỗ của ta làm gì, nhanh đi về dưỡng thương, có chuyện gì đều tốt, thương thế tốt lên lại nói, có phải là, thiếu cái gì đan dược chữa thương nha, yên tâm, ta cái này cũng làm người ta đưa cho ngươi, tuyệt đối sẽ không, để ngươi lưu lại cái gì di chứng, Lạc lão đối với Lạc Thiên Vũ, đó cũng là tương đương chiếu cố, thậm chí, đem đối phương xem như cháu của mình, hắn còn muốn, chờ chuyện bên này xử lý xong, liền đi Lạc Thiên Vũ phủ đệ, nhìn xem, đối phương làm bị thương ngọn nguồn thế nào rồi. Lạc Thiên Vũ lại là nói, đa tạ tộc trưởng quan tâm, ta không thiếu đan dược, hôm nay ta tới, có khác việc, sự tình gì, Lạc tộc trưởng kinh ngạc. Lạc Thiên Vũ nói, ta đến cầu hôn, mời tộc trưởng đem Lạc Lạc gả cho ta. Lạc lão thở dài một tiếng, Thiên Vũ nha, ngươi là gia tộc ngày thứ hai mới, ta rất xem trọng ngươi, tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, tự nhiên là cháu gái của ta. Ta tự nhiên hy nhìn các ngươi có thể cùng một chỗ lớn mạnh Lạc gia, nhưng là, tình cảm chuyện này không thể miễn cưỡng, ta không cách nào vì Lạc Lạc làm chủ, nếu như tự nhiên nguyện ý, ta không có ý kiến gì, ta không nguyện ý. Lạc Lạc từ bên cạnh thiền điện, đi ra, nói đến, Thiên Vũ, ta nói với ngươi rõ ràng, ta một mực, đem ngươi trở thành ca ca đối đãi, hai người chúng ta, là không thể nào trở thành bạn lữ, đáng ghét, là không phải là bởi vì, cái kia họ Lâm tiểu tử. Lạc Thiên Vũ điên cuồng gào thét, hắn sau khi đến, ngươi liền rốt cuộc chưa có xem ta. Lạc Lạc lại là nhíu mày, Thiên Vũ ca ca, ngươi nghĩ nhiều, cái này cùng Lâm công tử không có quan hệ. Lạc Lạc cũng là nói đến, Thiên Vũ, không nên suy nghĩ nhiều, trước hào hào dưỡng thương đi. Ngươi tới, Lạc lão để hộ vệ đem Lạc Thiên Vũ lần nữa đưa trở về, sau đó hắn cũng thở dài một tiếng, đáng ghét, lão già, ngươi đã không đem Lạc Lạc cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lạc Thiên Vũ trở lại phủ đệ của mình, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đạt được Lạc Lạc, mặc kệ ai cản hắn, thần cản giết thần, ma cản giết ma, đã lão già kia, không biết sống chết, hắn liền muốn dùng biện pháp của mình. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng huyết hồng, sau đó, thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng rời đi phủ đệ, một đường phi hành, hắn đi tới, một cái khác thành thị, thành phố này càng thêm đáng sợ, đen nhánh âm u thạch, nở rộ kinh khủng quang huy, mà thành thị chung quanh, thì là có hoạt tuyền nước, đang dâng trào. Bên trong bạch cốt hiển hiện, để người hoảng sợ, người nào, hoàng trong suối nước, hiển hiện hai cỗ bạch cốt khô lâu, lạnh giọng quát, ta có tin tức quan trọng, phải bẩm báo cho Hoàng Tuyền Môn, là liên quan tới đầu trâu mặt ngựa tin tức. Nghe nói như thế, hai cái khô lâu hộ vệ, cũng là sững sờ, ngươi là người phương nào? Lạc gia, Lạc Thiên Vũ, vào đi. Lúc này, hắc ám trong thành lớn, vang lên một đạo âm thanh vang dội, hai tên hộ vệ cung kính đẩy ra, mà phía trước, thành bóng tối đại môn mở ra, Lạc Thiên Vũ thân hình thoát một cái. Đi vào, ước chừng qua nửa ngày, Lạc Thiên Vũ ra, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, lão già, đây là ngươi không chọn kết quả của ta. Hắn trở lại Lạc gia, giả vờ như người không việc gì dáng vẻ. Kết quả hai ngày sau đó, Lạc gia mấy tên hộ vệ, hoảng sợ trở về, tộc trưởng, việc lớn không tốt, hắc ám đại quân tiến đến, cảnh báo thanh âm, tại toàn bộ Lạc gia thành thị vang lên. Trong thành thị, vô số Lạc gia con cháu, trưởng lão, nhao nhao bừng tỉnh, bọn hắn đằng không mà lên, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, bầu trời âm tối xuống, đại địa rung động, vô tận lớn vết rách tràn ngập, một cỗ đáng sợ áp lực bao phủ, phảng phất mây đen ép thành, có người đột kích, mà lại, là cường giả, vô tận cường giả, Lạc gia những trưởng lão này, nhìn về phía nơi xa, bọn hắn hít sâu một hơi, không ít người tê cả da đầu, chỉ thấy tại Lạc gia bên ngoài, trên bầu trời, có ba đạo hoàng tuyền nước, đang dâng trào, mỗi một đạo đều dài đến mấy trăm ngàn mét, càn quét thiên địa, mà tại kia hoàng trong suối nước, có bóng tối vô tận đại quân, phát ra dữ tợn gầm rú thanh âm, để người tê cả da đầu. Ba đạo hoàng tuyền nước, đem toàn bộ Lạc gia lũng che đậy, 100.000 hắc ám đại quân, một cái Lạc gia trưởng lão, hoảng sợ run rẩy, đây là hoàng tuyền môn, hắc ám đường người đi, làm sao có thể, cái khác những đệ tử trẻ tuổi kia, đều điên, chúng ta lại không đắc tội qua hoàng tuyền môn. Hoàng tuyền môn cực kỳ đáng sợ, là hắc ám xâm lâm khu vực phụ cận, quái vật khổng lồ, bọn hắn Lạc gia, mặc dù cũng khủng bố, nhưng là, cùng hoàng tuyền môn so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới, bởi vì hoàng tuyền môn là thuộc về hoàng tuyền đại đế, thuộc hạ môn phái, kia bối cảnh, quả thực kinh thiên, bọn hắn Lạc gia lợi hại hơn nữa, dám cùng một tôn đại đế môn phái chống lại, kết quả là không thể nào, mặc dù cái này hắc ám đường, chỉ là hoàng tuyền môn một cái đường khẩu, kia cũng không phải bọn hắn có thể chiêu chọc, Lạc Lạc tranh thủ thời gian triệu tập một tất cả trưởng lão. Bọn hắn bay lên, đến trên tường thành, nhìn qua bên ngoài, phô thiên cái địa hắc ám đại quân, bọn hắn nhanh chóng hành động, đồng thời nói, không biết cái này Lạc gia, có địa phương nào đắc tội hoàng tuyền môn, mời hắc ám đường cao thủ chỉ rõ, ta Lạc gia nhất định nặng nề mà bồi tội. Lạc Lạc bọn người cũng đều là sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên cũng tới, hắn nhìn qua cái này phô thiên cái địa 100.000 cường giả, híp mắt lại, cảm giác những người này kẻ đến không tiện đâu. Lạc Thiên Vũ nhìn qua một màn này, lại là cười lạnh một tiếng, hắn cũng là thân hình thoát một cái vọt tới trên tường thành, chờ một lúc, hắn nhưng là trọng yếu đích chứng người đâu. Chung quanh hoàng tuyền nước đang tràn ngập, mỗi cái hoàng trong suối nước xuất hiện một thân ảnh, đây là hoàng tuyền môn hắc ám đường, ba cái hạch tâm trưởng lão, bọn hắn dẫn theo 100.000 hắc ám đại quân, đến công kích Lạc gia. Trong đó, bên phải một trưởng lão, ánh mắt băng lãnh, thân thể lại như cương thi, hắn lạnh giọng nói, Lạc Đông Lai, người thật to gan, các ngươi Lạc gia không muốn sống sao? Hiện tại, Lạc gia tất cả mọi người quỳ xuống, đem đầu châu giao ra. Chương 5733, Thái cổ bí mật, đầu châu, đó là vật gì? Lâm Hiên kinh ngạc, nhưng mà, Lạc Lạc lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương làm sao lại biết vật này? Gia tộc các nàng xác thực đạt được đầu châu, xác thực nói chỉ là một cái đầu châu pho tượng, có phải là thật hay không chính đầu châu nàng không biết, nhưng là tuyệt đối có quan hệ, mà lại là trọng đại manh mối. Chuyện này chỉ có Lạc Đông Lai tộc trưởng này cùng số ít mấy cái trưởng lão biết, bọn hắn cũng không có tuyên dương, mà là muốn đợi Lạc gia đệ nhất thiên tài trở về thời điểm lại thương lượng làm sao bây giờ. Bây giờ hắn đã phát tin tức để đệ nhất thiên tài trở về, nhưng là bây giờ tin tức là thế nào truyền đi? Hắn nhìn về phía chung quanh, mấy cái kia trưởng lão nhanh chóng lắc đầu, nói, chúng ta tuyệt đối không có phản bội gia tộc. Lạc tộc trưởng hít sâu một hơi, hắn ôm quyền nói, ta nghĩ, các vị đạo hữu hẳn là hiểu lầm, không biết là ai, tại hãm hại chúng ta Lạc gia, chúng ta Lạc gia làm sao lại có đầu châu tin tức đâu, cho dù có, cũng sẽ hiến cho hoàng tuyền môn. Thật sao? Kia cương thi trưởng lão, lại là lạnh hừ một tiếng, Lạc Đông Lai, ngươi ra vẻ đáng thương trang quen thuộc, chúng ta kém chút bị ngươi lừa gạt, bất quá, lần này, là ngươi người Lạc gia mình cáo mật, cho nên thiên chân vạn xác. Cái gì? Lạc tộc trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh mấy cái kia trưởng lão, sắc mặt đại biến, tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối không có nói qua, nhưng mà lúc này đây, Lạc Thiên Vũ lại là thân hình thoát một cái, hắn vượt qua tường thành, bay đến hoàng tuyền nước bên cạnh, nói, là ta nói, cái gì, là ngươi? Lạc Đông Lai cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, vậy mà là Lạc Thiên Vũ, đây là nhà hắn tộc ngày thứ hai mới, vậy mà cho hắn trọng thương. Lạc Lạc cũng là con mắt đều đỏ, Lạc Thiên Vũ, ngươi cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, gia tộc làm sao đối ngươi, làm sao đối ta, ta ba lần hướng ngươi cầu hôn, ngươi đều cự tuyệt ta, ngươi nói làm sao đối ta. Lạc Thiên Vũ điên cuồng gào thét, đáng ghét, hèn hạ. Lạc Lạc đô khí khóc, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cầu hôn chuyện này là Lạc Lạc chính mình sự tình, mà gia tộc bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi qua Lạc Thiên Vũ. Đối phương là ngày thứ hai mới, bọn hắn toàn lực bồi dưỡng, mới có hôm nay Lạc Thiên Vũ, thế nhưng là, đối phương vậy mà phản bội gia tộc, đáng ghét, đáng chết, sớm biết ngươi là vật như vậy, ta liền nên một bàn tay đập chết ngươi. Một đạo thanh âm tức giận truyền đến, Lạc Thiên Vũ lại là nhe răng cười, hừ, yên tâm đi, ta sẽ ghi nhớ các ngươi lời nói, phải đợi đến lúc đó, ta trở thành Lạc tộc tộc trưởng, ta sẽ hảo hảo thu thập các ngươi. Cái gì, ngươi làm tộc trưởng? Lạc gia người đều điên. Lạc Thiên Vũ lại là đi tới hắc ám đường trước mặt trưởng lão, Hắn nói, trưởng lão, ta có thể làm chứng, Lạc gia xác thực thu được một cái đầu châu pho tượng, mà lại, Lạc Đông Lai chuẩn bị đem đầu kia pho tượng giao cho một ngoại nhân, chính là tiểu tử kia, dự định cấu kết địa ngục bên ngoài người. Lạc Thiên Vũ chỉ hướng trong đám người một thân ảnh, không sai, chính là Lâm Hiên. Lần này, hắn chẳng những muốn lấy được Lạc gia tộc trưởng chi vị, hắn còn muốn mượn Hoàng Tuyền môn tay xử lý Lâm Hiên. Vô số người kinh hô, mà Lâm Hiên lại là trầm mặt, hướng về phía hắn tới rồi sao? Cái này Lạc Thiên Vũ, còn thật là đáng chết nha. Chính là ngươi, trên bầu trời đáng sợ ánh mắt rủ xuống đến, bao phủ Lâm Hiên, không tốt, Lâm công tử, ngươi đi mau. Lạc Lạc bọn hắn kinh hô, Lạc tộc trưởng cũng là thở dài một tiếng, Lâm công tử, lần này liên lụy ngươi, muốn có cơ hội, ngươi đi nhanh lên đi. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu, hắn thân hình thoát một cái, đi tới trên tường thành, nói, Lạc tộc trưởng, ngươi đối ta rất chiếu cố, ta làm sao lại hiện tại rời bỏ ngươi, nói một chút, đầu châu là cái gì? Lạc gia người đều điên, tiểu tử này hiện tại còn có tâm tình, quản đầu châu là bảo bối gì? Lạc Thiên Vũ lại là cười ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết nha, ta cho ngươi biết đi, trong địa ngục, có trong truyền thuyết hai cường giả, đầu châu, mặt ngựa, bất quá, đã là quá thời kỳ cổ cường giả, hiện tại sớm đã không gặp, bất quá, truyền thuyết bọn hắn lưu lại hai dạng đồ vật, ẩn chứa địa ngục vô thượng bí mật, bây giờ Lạc gia đạt được một cái đầu châu pho tượng, rất có thể chính là thái cổ cường giả đầu châu lưu lại bí mật, có được kinh thiên manh mối, Lạc gia muốn nuốt một mình, không biết sống chết. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người, đầu châu, mặt ngựa đúng là địa ngục trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế, chỉ là bí mật này là cái gì? Lâm Hiên lông mày khẽ động, chẳng lẽ cùng không có chữ tiên bi không có đóng? Phải biết, không có chữ tiên bi, đó cũng là cực kỳ thần bí, cùng cửu u chi địa có quan hệ, có lẽ giữa hai bên có liên hệ gì? Bên cạnh Lạc tộc trưởng cũng là thở dài, Lâm công tử, có cơ hội ngươi trốn đi, Hoàng Tuyền môn phía sau là Hoàng Tuyền đại đế, mà đầu châu, mặt ngựa là Hoàng Tuyền đại đế đều đang tìm kiếm đồ vật, lần này ta Lạc gia là không có hy vọng, ta hy vọng ngươi chờ một lúc trốn thời điểm ra đi, có thể mang theo Lạc Lạc rời đi. Hắn biết Lâm Hiên thực lực cường đại, có lẽ có thể đem cháu gái của hắn mang đi. Không, ra ra, ta nơi nào cũng không đi, ta cùng với ngươi. Lạc Lạc khóc, Lâm Hiên lại là hít sâu một hơi, hắn nói, không phải liền là 100.000 hắc ám đại quân sao? Chẳng có gì ghê gớm, hắn đánh tới, giết là được. Cái gì? Xung quanh những người kia đều điên, tiểu tử này, có biết hay không hắc ám đường là thực lực gì? Kia là Hoàng Tuyền môn thuộc hạ, đáng sợ đường khẩu a, mà Hoàng Tuyền môn hắc ám đường những người kia lại là cười ha ha, có người dám giết bọn hắn. Lạc Thiên Vũ càng là cười lạnh, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng đánh bại ta liền có thể cùng Hoàng Tuyền môn chống lại sao? Vô tri đồ vật, đợi sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trên bầu trời, Hoàng Tuyền môn ba cái trưởng lão đằng không mà lên, trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, vung tay lên, ba đạo Hoàng Tuyền nước trào lên vô tình hạ xuống. Lạc gia thành trên chợ đều xuất hiện vết rách, trận pháp vỡ vụn, lại không ít người miệng lớn thổ huyết ngược lại lui ra ngoài. Lạc tộc trưởng hít sâu một hơi, nói, tất cả mọi người chuẩn bị liều chết chiến đấu, đồng thời đem trẻ tuổi trời mới đưa ra đi. Nghe nói như thế, Lạc gia những trưởng lão kia cường giả đều hít sâu một hơi, mà lại đem Lạc Lạc bọn người tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị đưa tiễn. Lâm Hiên lại là nói, Lạc tộc trưởng, ta có một cái biện pháp có thể bảo vệ Lạc gia bình an. Biện pháp gì? Lạc tộc trưởng sững sờ. Lâm Hiên nói, mục tiêu của bọn hắn là hai cái, đầu tiên là đầu châu pho tượng, cái thứ hai chính là ta. Nếu như ngươi đem đầu châu pho tượng đưa cho ta, như vậy mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có chính ta, sau đó liền cùng Lạc gia không quan hệ, chỉ là ngươi có thể hay không bỏ được đầu châu điêu giống như vậy bí mật, cái này hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Công tử, đây chính là Hoàng Tuyền môn đâu. Lạc Lạc không phải không nghĩ tới biện pháp này, nhưng là cứ như vậy Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lâm Hiên lại là cười, Hoàng Tuyền môn lại như thế nào, lại không phải Hoàng Tuyền đại đế tự mình đến, chỉ bằng chung quanh những này rác rưởi còn không đả thương được ta. Ngươi nói cái gì? Tam đại trưởng lão gầm thét, hoàng trong suối nước, 100.000 hắc ám đại quân cũng là điên cuồng gào thét, có người dám nói bọn hắn là rác rưởi không thể tha thứ. Lâm Hiên không để ý đến bọn hắn, tiếp cận Lạc gia tộc trưởng nói, Lạc tộc trưởng, cơ hội chỉ có một lần, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.